bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Mèo Mập. Ngươi làm sao tại cái này? Tại Enonra làm loạn thời điểm, khu vực hạch tâm nhất đã phát giác. Bảo an nhân viên nhộn nhịp tràn vào đến, mang lấy các đại nhân vật cấp tốc từ lối đi khẩn cấp rời đi. Xảy ra chuyện gì? Mizuno Mirai có chút khẩn trương nhìn ra ngoài, nhìn thấy màu trắng khói ngay tại bao phủ đi vào. Mizuno Haruyuki tiến lên một bước, đem nàng từ chỗ ngồi nâng đỡ. Nơi này gặp nguy hiểm, chúng ta trước rời đi. Nha, Mizuno Mirai ngoan ngoãn đi theo hầu gái bên cạnh. Lần trước bị bắt kinh lịch về sau, nàng hiện tại cũng không dám hất ra bọn thuộc hạ chạy loạn. Một đám Âu phục đại hán theo sát ở xung quanh, đem hai người một mực bảo vệ, tiến vào lối đi khẩn cấp bên trong. Lối đi khẩn cấp sáng tỏ rộng rãi, trực tiếp thông hướng khách sạn bên ngoài. Không đến 2 phút đồng hồ liền có thể đi ra ngoài. Mười mấy cái bảo an nhân viên mang lấy các lão đầu ở phía trước vội vã đi. Mizuno ra thì là ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Ánh lửa chợt hiện, chạm mặt tới sóng xung kích kém chút đem Mizuno Mirai cho thổi ngã. Tại khói bụi bao phủ bên trong, phía trước lối đi khẩn cấp trực tiếp bị nổ đến sụp đổ xuống. Đem lối ra triệt để ngăn chặn. Nếu như không phải Mizuno Mirai các nàng đi chậm một chút, hiện tại liền sẽ vừa vặn ở vào bạo tạc chính giữa. Phía trước những cái kia đi trước đi ra lão đầu không biết thế nào. Nhưng đây không phải là hiện tại nên quan tâm sự tình. Cái này bạo tạc xuất hiện thời cơ cùng địa điểm, lập tức để Mizuno Haruyuki ý thức được. Trận này tập kích mục tiêu nhằm vào chính là các nàng. Haruyuki, Mizuno Mirai yếu ớt kêu một tiếng. Không có việc gì. Mizuno Haruyuki đem nàng ôm lấy, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện màu trắng khói đã tràn vào lối đi khẩn cấp bên trong. Nàng cho bên cạnh bọn thuộc hạ liếc mắt ra hiệu, hai cái Âu phục đại hán cùng nhau cúi người, bắp thịt cả người nâng lên, đem Âu phục đẩy lên vỡ ra. Hai người hét lớn một tiếng, hướng bên cạnh vách tường đụng vào. Oanh một tiếng, giày vách tường lại bị hai người đánh vỡ. Mizuno Haruyuki ôm Mizuno Mirai từ đánh vỡ vách tường chui ra đi. Bên ngoài là một cái trống trải lễ đường nhỏ. Một người thanh niên đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm. Trên bàn bày đầy bị ăn sạch đĩa. Hai tay của hắn nâng bát cơm, mép miệng còn dính hạt cơm. Ngẩng đầu ngạc nhiên nói. Các ngươi nhanh như vậy liền đi ra. Ta còn không có ăn no đây. Mizuno Haruyuki lặng lẽ đánh giá hắn. Cấp tốc nhìn thấu thân phận của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, "No đẹp bâu, các ngươi thật to gan, tính toán bốc lên nội chiến sao?" No đẹp bâu cũng không phải là một cái tên người, mà là một loại yêu quái. Loại này yêu quái ghi chép tại Aeon Hyaku Monogatari Tosanjin Yawa bên trong, là một loại ẩn hiện tại khu 11 Bắc Bộ vùng núi dã thú. Trong truyền thuyết, chỉ cần chúng nó phát hiện có nhân loại đi qua lãnh địa, liền sẽ từ trong miệng phun ra con rơi đi tập kích nhân loại. Nếu như lúc này có người dọa đến kêu to lên lời nói, liền có khả năng bị con rơi chui vào bên trong miệng dẫn đến ngạt thở tử vong. Nó đẹp bâu liền sẽ bổ nhào vào di thể bên trên hút máu. Mizuno ra là yêu quái đại biểu. Nó đẹp bâu thân là yêu quái cũng dám đến tập kích các nàng. Nó đẹp bâu ở một cái, chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói, không cần nói đến dọa người như vậy nha, ta cũng không phải các ngươi Chutetsu cung thuộc hạ. Mizuno Haruyuki hoàn toàn không hứng thú cùng, hắn nói nhảm, ôm Mizuno Mirai hướng hội trường cửa chính đi đến, đồng thời vứt xuống một câu, giết hắn. Xung quanh Âu phục bọn đại hán lập tức co cẳng hướng nó đẹp bâu phóng đi. Nó đẹp bầu một mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong nhưng mang theo ngưng trọng. Hắn há mồm phun một cái, rất nhiều con rơi từ trong miệng bay ra, phát ra sắc nhọn tiếng kêu hướng địch nhân đánh tới. Mizuno Haruyuki mang theo Mizuno Mirai mới vừa đi ra hội trường. Bên ngoài là một cái hành lang, đối diện liền thấy một thanh niên đang từ hành lang một đầu khác bước nhanh đi tới. Song phương nhìn thấy lẫn nhau lúc đều là khẽ giật mình. Thanh niên cấp tốc kéo xuống ống tay áo, lộ ra một cái người máy cánh tay, giơ tay lên nhắm ngay hai người. Lòng bàn tay lộ ra một cái họng súng, bành bành bắn ra hai viên bó đạn. Bó đạn cấp tốc tại không trung chia ra thành mấy chục quả dày đặc lựu đạn mini, hoàn toàn chiếm cứ hành lang tất cả không gian. Mizuno Haruyuki hai mắt bắn ra tàn khốc, đồng tử trong chốc lát biến đến óng ánh sáng long lanh. Một đôi tai mèo từ trên đầu xuất hiện, xung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống đến cực hạn. Mặt đất, vách tường, trần nhà đều là bị đông cứng bên trên một tầng thật dày băng. Liền không khí đều bị đông lạnh ra một tầng bột phấn. Bay vào mảnh này cực hàn không gian mấy chục quả lựu đạn mini cấp tốc mất đi động lực. Tựa như xuống mưa đá đồng dạng. Ba ba ba rơi trên mặt đất. Thanh niên nhìn thấy một màn này không hề kinh ngạc. Ngược lại nhếch miệng cười một tiếng. Không hổ là Seisuzu. Bất quá nha. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Trong giọng nói hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Tất nhiên đã biết rõ Mizuno Haruyuki năng lực, tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn đang nói chuyện đồng thời, trở tay liền theo trên lưng túi chiến thuật bên trong lấy ra một viên vẻ ngoài có điểm giống lựu đạn đồng dạng đồ vật. Mizuno Haruyuki chăm chú nhìn hắn, trước mặt không khí bên trong bụi bặm cùng trình độ bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ. Ngưng tụ số tròn căn nhũ băng, hướng đối phương vọt tới. Thanh niên nâng lên cánh tay máy, lòng bàn tay phanh phanh bắn ra viên đạn, đem bay tới nhũ băng đều đánh nát. Hắn giơ tay lên lựu đạn liền muốn ném đi qua. Trốn ở Mizuno Haruyuki phía sau Mizuno Mirai bỗng nhiên khịt khịt mũi, kinh ngạc nói: "Tiền bối hương vị." Bang, thanh niên phía sau cách đó không xa đầu bậc thang, một cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Simi Ken từ bên trong chạy đến. Thanh niên phản ứng rất nhanh, nghe đến động tĩnh nháy mắt lập tức quay người nâng lên cánh tay máy nhắm ngay Simi Ken. Tiền bối, nhìn thấy Simi Ken xuất hiện, Mizuno Mirai cao hứng hướng hắn phất tay. Simi Ken ánh mắt vượt qua thanh niên nhìn sang, nhưng coi nhẹ Mizuno Mirai, mà là rơi vào Mizuno Haruyuki trên thân. Cực kỳ kinh ngạc, mèo mập, ngươi làm sao tại cái này? Nữ bộc này tướng mạo cùng Gekko Soka vậy mà giống nhau như đúc. Nhất là trên đầu lông xù tai mèo. Mizuno Haruyuki có chút nhíu mày. Ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm hắn. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Bị ngăn tại ở giữa thanh niên phát hiện chính mình ngược lại bị không để ý tới. Nguyên lai là đồng bọn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Đem lựu đạn hướng Simi Ken ném đi qua. Đưa cho ngươi. Lựu đạn tại không trung bỗng nhiên nổ tung, một tiếng vang thật lớn, cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm nháy mắt đem cả đoạn hành lang đều thôn phệ. Cực cao nhiệt độ nháy mắt để thanh niên tóc quăn xoắn. Nhiệt độ cao dọc theo hành lang truyền lại đến Mizuno Haruyuki trước mặt. Cùng nàng chế tạo ra nhiệt độ thấp không khí sinh ra phản ứng, hòa tan ra rất nhiều hơi nước. Tiền bối, Mizuno Mirai phát ra một tiếng kinh hô. Lại bị Mizuno Haruyuki xít sao lôi cánh tay. Vu hồ, thanh niên đối với hỏa diễm cao giọng cười lên. Đồ nướng tư vị thế nào? Quét, một đạo tơ máu bỗng nhiên từ hỏa diễm bên trong bắn ra. Thanh niên ánh mắt ngưng lại, cấp tốc nâng lên cánh tay máy. Tơ máu quấn quanh ở cánh tay máy bên trên. Một cỗ cự lực từ phía trên truyền tới, kéo tới hắn hướng phía trước một cái lảo đảo. Thanh niên cánh tay máy chuyển động, dùng sức trở về kéo một cái. Một cái hồng sắc thân ảnh theo sát lấy tơ máu, từ hỏa diễm bên trong bay ra ngoài. Simi Ken toàn thân bốc hơi nóng, cả người bọc tại tiên huyết chiến y bên trong. Mượn lực chạy đến thanh niên trước mặt, một quyền vung ra, thanh niên mặt lộ nhe răng cười. Đồng dạng nâng lên chính mình cánh tay máy nghênh đón, song quyền chạm vào nhau. Phát ra một tiếng kim loại va chạm tiếng vang. Keng, không có gì sánh kịp lực lượng dọc theo cánh tay máy bên trên truyền đến. Thanh niên chỉ cảm thấy chính mình hình như một quyền đánh vào đối diện lao vùn vụt tới đoàn tàu. Bên trên, Cả người đều bị thế, không thể đỡ đoàn tàu đụng bay. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, cánh tay máy càng là tại cự lực xuống vặn vẹo. Biến hình, xé rách, tại không trung sụp đổ thành vô số mảnh kim loại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.